Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, Lữ Hướng Hải, người thực nhàn nhã a, liền mau bóng rổ lích, chuẩn bị đến thế nào? Nếu các ngươi lần này thứ tự không có tiến bộ, quay đầu lại cần phải tăng lớn huấn luyện lượng. Hạ Thanh híp mắt xem hắn, Lữ Hướng Hải trừng lớn mắt, ngươi hiện tại tra tấn chúng ta đều thành cái dạng gì? Còn tưởng tăng lớn huấn luyện lượng, ngươi vẫn là người sao? Điểm này liền chịu không nổi lạc. Ngẫm lại Hồng Quân Trường Trinh 2 vạn năm, nhìn xem Thắng Nam có khổ hay không, các ngươi lợi hại, Lữ Hướng Hải nhìn thoáng qua cũng không. Biết cái gì kêu lười biếng Diêu Thắng Nam, không thể không bội phục. Lại nói tiếp, ngươi người này quả thực có độc a. Diêu Thắng Nam người như vậy, thế nhưng cũng bị ngươi huấn đến dễ bảo. Hiện tại nơi nào còn có một cái đại tỷ đầu nên có bộ dáng. Cả ngày che đầu huấn luyện, ta có đôi khi đều hoài nghi nàng có phải hay không bị xuyên qua. Như thế nào trước sau thay đổi lớn như vậy, đều không mang theo cái quá độ, Hạ Thanh chính mình cũng nháo không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nàng tự hỏi cũng không có lớn như vậy mị lực, làm một người chuyển biến đến nhanh như vậy. Bất quá nàng ở Lữ Hướng Hải trước mặt là sẽ không nói ra tình hình thực tế. Kia nhiều có tổn hại nàng cao lớn hình tượng, này thuyết minh nàng trên thực tế là cái có trí thanh niên. Chỉ cần nhận định sự, liền sẽ hảo hảo hoàn thành, không giống có một số người. Trong lòng tổng nhớ thương lười biếng, Lữ Hướng Hải vừa nghe liền biết đây là đang nói hắn. Tức khắc cảm thấy chính mình oan uổng cực kỳ. Ta hiện tại đều bị ngươi huấn thành gì? Ngươi hỏi một chút ta người bên cạnh. Ta lớn như vậy liền không ai gặp qua ta như vậy dụng công, đó là bởi vì bên cạnh ngươi người đối. Với ngươi quá phóng túng. Liền trước không nói Diêu Thắng Nam. Ngươi nhìn xem nhân gia Tần Sâm. Một bên đóng phim một bên không quên đi học. Chỉ cần có không liền huấn luyện đều không có kéo xuống. Hơn nữa mỗi giống nhau đều làm được thực hảo. Đình đình đình, ta ở nhà đã bị lải nhải không thành dạng, tới trường học còn bị ngươi nói, Lữ Hướng Hải một bộ chịu không nổi bộ dáng. Bên người toàn là biến thái, hắn cũng thực bất đắc dĩ a. Hạ Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi phi thường ưu tú. Phi thường có tiềm lực, cho nên muốn đốc thúc ngươi càng thêm nỗ lực một chút. Hoàn toàn phát huy ra bản thân năng lực, Lữ Hướng Hải đánh bóng rổ phi thường có thiên phú. Các phương diện tố chất rất mạnh, bất quá hắn so với những người khác rời rạc rất nhiều. Hắn gia cảnh hảo, không cần nỗ lực trong nhà đầu cũng đã vì hắn phô hảo tương lai lộ. Đánh bóng rổ là hứng thú yêu thích, tuy rằng cũng tưởng tượng chính mình thần tượng giống nhau, có thể đánh ra một mảnh thiên, nhưng bởi vì có hậu lộ. Rốt cuộc không có những người khác như vậy bức thiết, trong tiềm thức, sẽ đối chính mình yêu cầu sẽ không quá cao, cũng liền sẽ không như vậy nỗ lực, đây cũng là phú bất quá tam những lời này nguyên nhân. Tiền nhân sáng tạo hậu đãi hoàn cảnh, hậu đại người liền dễ dàng mất đi giao tranh tâm, đắm chìm ở an nhàn bên trong, cuối cùng bị đào thải, Lữ Hướng Hải kỳ thật đã thuộc về trong đó tương đối tích cực người. Tuy rằng thích oán giận cùng thường thường lười biếng, nhưng chỉnh thể mà nói đều là ở thực nghiêm túc hoàn thành mỗi một lần huấn luyện. Bất quá so với Tần Sâm loại này có mạnh dạn đi đầu người. Vẫn là kém không ít, người như vậy xem trọng ta. Lữ Hướng Hải có chút không tự tin nói. Không trách hắn sẽ như vậy, đều do bên người người đều quá cương. Liền nói trước mắt Hạ Thanh, lúc này mới bao lâu thời gian a? Nhận thức nàng thời điểm, đối phương vẫn là một cái viên cầu, vẫn là lại cao lại trắng vòng tròn lớn cầu. Hiện tại mấy tháng xuống dưới, cả người nhỏ một vòng lớn, mau chỉ có trước kia một nửa lớn. Hiện tại đi ở trên đường, sẽ không lại có người ta nói nàng béo, nhiều lắm là không có như vậy gầy mà thôi. Hơn nữa dáng người đường cong phi thường hảo, cả người nét mặt tỏa sáng. Không phải cái loại này sử dụng không khỏe mạnh phương pháp gầy xuống dưới. Hắn tuy rằng không có giảm quá phi, khá vậy biết có bao nhiêu khó. cho nên mới sẽ trở thành nữ sinh vĩnh hằng đề tài. Có thể dựa vào chính mình giảm xuống dưới, đều là phi thường có nghị lực người. Kia đương nhiên, nếu không ngươi cho ta như vậy nhàn, một ngày nhìn chằm chằm ngươi a, ta còn có thật nhiều sự muốn vội đâu, Lữ Hướng Hải mắt lé xem nàng. Ngươi không phải như vậy bà tám sao? Ai ra, Hạ Thanh trực tiếp ở hắn ót lên đây một chút. Đau Lữ Hướng Hải che lại đầu thẳng kêu to. Ngươi sớm muộn gì sẽ chết ở ngươi này há mồm thượng. Chạy nhanh huấn luyện đi. Ngươi nhìn xem người khác. Nhìn xem ngươi lại tại đây lắc lư, ta là tới tìm ngươi có việc. Lữ Hướng Hải vội vàng tự chứng. Trong sạch, ta lại đây hỏi một chút ngươi. Ngày mai chính là cuối tuần. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi cưỡi ngựa? Cưỡi ngựa, đúng vậy, này không phải Lích muốn tới sao? Lúc trước chúng ta thả lỏng, tìm một chỗ một khối chơi. Nhà ta ở vùng ngoại ô có một mảnh mặt cỏ, bên trong dưỡng không ít hảo mã. Hơn nữa nơi đó còn có thể nướng BBQ, non xanh nước biếc Mỹ thật sự. Thế nào, cùng đi chơi bái, buổi tối còn có thể trụ lều trại. Đặc biệt có ý tứ, còn muốn qua đêm. Hạ Thanh mặt lộ vẻ do dự. Nơi đó lái xe qua đi ít nhất 2 cái giờ. Không ở lại thời gian quá đuổi. Căn bản không có thời gian chơi. Người nếu là không muốn trụ lều trại, có thể ở khách sạn. Lữ Hướng Hải xem Hạ Thanh một bộ không nghĩ đi bộ dáng. Không ngừng du thuyết, người theo chúng ta một khối đi bái. Người hiện tại chính là chúng ta đội bóng rổ linh hồn nhân vật. Thiếu ngươi lạc thú đều thiếu hơn phân nửa. Đúng rồi, Tần Tam Mộc cũng sẽ lại đây. Hắn từ đi đóng phim, chúng ta liền rất thiếu tụ cùng nhau. Ngươi không thể làm hắn thất vọng a, theo khuôn phép cũ nhiều năm như vậy Hạ Thanh. Ngay từ đầu là cự tuyệt, tuy rằng vẫn luôn đem bọn họ coi như hài tử xem. Nhưng nàng vẫn là sẽ không quên chính mình hiện tại số tuổi cũng không lớn. Cho nên có kiêng kỵ. Đáy lòng vẫn là sẽ không quên, nàng một cái nữ nhi ra cùng một đám nam nhân đi ra ngoài chơi. Lại còn có đêm không về ngủ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm quá không hợp quy củ. Hạ Thanh Thanh, ngươi đừng không đủ ý tứ a. Tất cả mọi người đều tới liền thiếu ngươi một cái. Nhiều mất hứng a. Hạ Thanh rất là tâm động, nàng vừa mới bắt đầu đi vào nơi này, cảm thấy cao ốc building phi thường có ý tứ. Cùng trước khi thế giới hoàn toàn bất đồng, nhưng thời gian dài, lại cảm thấy có chút bị đè nén. Trước kia ở trong phủ đợi đến buồn, đều sẽ lãnh một đám con cháu đến ở nông thôn thôn trang đi lắc lư mấy ngày. Nàng hiện tại đều nghẹn vài tháng, sớm đã có chút kiềm chế không được. Nàng hiện tại đã không phải thị lang trong phủ nhị tiểu thư, cũng không phải trung nghĩa hầu phủ lão phu nhân, đúng là niên thiếu khinh cuồng tuổi tác. Bất quá là cùng một đám bạn tốt đi ra ngoài chơi lại làm sao vậy? Hiện tại chính là tân thời đại, chỉ cần chính mình thủ quy củ, làm sao sợ người khác nói cái gì? Ta trở về hỏi một chút người nhà, nếu là bọn họ đồng ý, ta liền sẽ đi. Hạ Thanh nhìn thoáng qua đang ở luyện công Diêu Thắng Nam. Các ngươi kêu Thắng Nam sao? Lữ Hướng Hải vừa thấy ánh mắt của nàng. Liền minh bạch nàng đáy lòng tưởng cái gì, đó là cần thiết, ta đã mời nàng, nàng cũng sẽ quá khứ, còn có Lục Giai cùng chân chân, các nàng hai cái cũng tới, này mấy tháng Diêu Thắng Nam vẫn luôn ở chỗ này luyện công. Tuy rằng bởi vì khẩn trương luyện tập, khiến cho cùng đội bóng rổ lời nói không nhiều lắm, nhưng đã sớm xen lẫn trong cùng nhau, có đôi khi Diêu Thắng Nam còn lại đây thấu một ván. Cùng nhau đánh bóng rổ, hoàn toàn cùng anh em giống nhau. Đặc biệt Diêu Thắng Nam thể năng phi thường cường, đặc biệt này mấy tháng xuống dưới. Hiện tại đội bóng rổ một đám đại lão ra, đại bộ phận đều đánh không lại nàng. Không một cái đem nàng đương Nam môn sơ Lục Giai cùng chân chân tuy rằng tới không có Diêu Thắng. Nam cần mẫn, nhưng mỗi tuần ít nhất sẽ điểm đến một lần. Các nàng lại so Diêu Thắng Nam càng thêm chủ động, cho nên cũng chơi tới rồi cùng nhau. Người nếu là sợ người trong nhà không đồng ý, ta quay đầu lại làm giáo luyện gọi điện thoại, có hắn làm đảm bảo, khẳng định không thành vấn đề. Hạ Thanh vừa nghe càng thêm tâm động. cười nói, không tồi a, nghĩ đến như vậy chu đáo. Giáo luyện cũng một khối đi sao? Đi, nhưng là không phải cùng chúng ta một khối. Hắn là đi bên kia sơn đánh gôn. Chúng ta đây là người trẻ tuổi tụ hội. Hắn lão nhân ra lại đây đến nhiều không kính a, giáo luyện như u linh giống nhau phiêu lại đây. Ha ha, ta tới khiến cho các ngươi không kính lạp. Vậy lại chạy một vạn mễ thế nào a? Giáo luyện, ta xinh đẹp như hoa giáo luyện. Ngài là chúng ta điện là chúng ta quang. Mang cho ta vô cùng lực lượng. Ta đi huấn luyện, Lữ Hướng Hải ngây ngô cười. Vèo một chút liền cấp lưu. Hạ Thanh về đến nhà, cùng Hạ Văn Chính đề ra việc này. Không được, Hạ Văn Chính đương trường liền phủ định, đều mau cuối kỳ khảo thí. Cả ngày liền nghĩ chơi. Đừng tưởng rằng hiện tại có một chút tiến bộ, liền có thể lơi lỏng. Một đám cả trai lẫn gái một khối đi ra ngoài, còn muốn ở bên ngoài qua đêm. Giống cái gì, ba, giáo luyện cũng một khối đi đâu, có đại nhân nhìn đâu. Hơn nữa nơi đó là phương tiện phi thường hoàn thiện nghỉ phép thắng địa. Sẽ không có chuyện gì, kia cũng không được. Học sinh nên có học sinh bộ dáng. Hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập. Muốn chơi chờ ngươi trưởng thành công tác, mới có tư cách nói này đó. Khâu Đình nghe lời này, cũng nhịn không được mở miệng. Lão Hạ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Học tập vất vả như vậy. Làm hai tử thả lỏng làm sao vậy? Luôn banh, nếu là chặt đứt làm sao bây giờ? Đừng cho nàng nói chuyện. Các ngươi hai cái hiện tại ở bên nhau không biết mân mê cái gì. Cả ngày không làm chính sự. Mẹ không mẹ dạng, hai tử không hai tử dạng. Hiện tại thế nhưng còn dung túng nàng hồ nháo. Người này mẹ như thế nào đương? Khâu Đình không vui, Hạ Văn Chính, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đây là ghét bỏ ta cố ý dạy hư Thanh Thanh sao? Hạ Văn Chính cũng phản ứng lại đây. Chính mình lời này nói được không quá thỏa đáng. Mẹ kế vốn là không dễ làm. Hắn ở hư hài tử trước mặt nói này đó. Không phải làm người hiểu lầm sao? Ta không phải ý tứ này. Ngươi đừng cố ý bẻ cong ta ý tứ, không phải ý tứ này. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi chính là cảm thấy ta đem Thanh Thanh dạy hư. Phía trước Thanh Thanh xảy ra chuyện, ngươi cũng là cảm thấy là ta cố ý đi. Ta ở ngươi trong lòng liền như vậy ác độc. Ta cực cực khổ khổ vì cái này ra làm lụng vất vả nhiều năm như vậy. Kết quả ta thế nhưng đổi lấy như vậy một câu. Khâu Đình nói khóc lên, cả người ủy khuất cực kỳ. Hạ Văn Chính trực tiếp mắt choáng váng, muốn an ủi lại không biết làm sao. Chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Đình Đình, ta thật không phải ý tứ này. Ta biết ngươi mấy năm nay thực vất vả, vì cái này ra hy sinh rất nhiều. Ta chỉ là cảm thấy ta làm được thực không xong đúng không? Cảm thấy ta thực vô dụng, là cái phế vật đi. Khâu Đình khóc đến càng thêm thương tâm, đem Hạ Văn Chính sâu đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn sợ nhất chính là Khâu Đình khóc, mỗi đến lúc này. Cả người đều là ngốc, vừa rồi là ta sai rồi, ngươi làm không sai, là ta nghĩ sai rồi, ngươi nói rất đúng, hai tử là yêu cầu thả lỏng, có lão sư nhìn đâu, hơn nữa Thanh Thanh cũng lớn, vậy làm nàng đi thôi, ngươi đừng khóc thành sao, này hết thảy đều là ta sai rồi, Khâu Đình lúc này mới đình chỉ khóc thút thít. Cả người vẫn là vừa kéo, ngươi thật sự như vậy tưởng. Không phải vì an ủi ta, cố ý đậu ta vui vẻ ta thề, ta thật sự như vậy tưởng. Hạ Văn Chính hướng tiên nhấc tay bảo đảm mân đi, ngươi sẽ không cho rằng ta là cố ý muốn hại. Thanh Thanh, này sao có thể a? Ngươi có bao nhiêu quan tâm nàng, ta đều xem ở trong mắt, ngươi sao có thể sẽ là cái loại này người, Khâu Đình lúc này mới lau khô nước mắt. Làm Hạ Văn Chính thở phào nhẹ nhõm mân y kia một hồi hỏi một câu Thanh Thanh mụ mụ. Nếu nàng nếu là cũng đồng ý, khiến cho Thanh Thanh đi ra ngoài chơi mấy ngày, nàng này mấy tháng không biết có bao nhiêu dụng công, tiến bộ có bao nhiêu đại, lão sư đều chuyên môn gọi điện thoại lại đây, nói Thanh Thanh hiện tại tiến bộ rất lớn, chúng ta yêu cầu khẳng định nàng cổ vũ hắn, Hạ Văn Chính cái này không dám lại nói chút cái gì. từ đầu tới đuôi chỉ biết gật đầu. Chỉ cần Khâu Đình không khóc, nàng nói cái gì đều được. Thừa dịp hắn đi Hạ Văn Chính đi gọi điện thoại, Khâu Đình hướng tới Hạ Thanh làm mặt quỷ. Hạ Thanh nở nụ cười, hướng tới nàng giơ ngón tay cái lên. Nàng vừa rồi liền nhìn ra Khâu Đình là ở diễn kịch. Hạ Văn Chính tuy rằng miệng độc, nhưng là ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần Khâu Đình biểu hiện ra ủy khuất, hắn miệng lại độc cũng độc không đứng dậy. Chỉ là Khâu Đình ngày thường rất ít dùng này nhất chiêu. Luôn khóc sướt mướt, thật sự cũng không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Khâu Đình không phải cái loại này tiểu bạch liên dường như người. Nàng tuy rằng có chút mềm yếu, lại thập phần kiên cường. Không muốn lấy loại này vì thủ đoạn câu được sinh tồn. Huống hồ dùng nhiều, cũng liền vô dụng, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta. Đi ra ngoài cũng không thể làm bậy a. Nếu không nói ta thật vô pháp công đạo, Khâu Đình có chút lo lắng nói. Tuy rằng hiện tại Hạ Thanh Thanh biểu hiện đến phi thường ngoan ngoãn. Còn có siêu việt tuổi trầm ổn, nhưng rốt cuộc trước mấy tháng vẫn là cái không yên tâm ani a di. Người yên tâm đi, Hạ Thanh bảo đảm nói. Phi thường thành khẩn nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, Khâu Đình gật gật đầu cái trán của nàng. Cùng ta nói chuyện này để làm gì? Trong khoảng thời gian này nếu không phải ngươi, ta cũng không có như vậy nhiều có ý tứ sự có thể đi làm. Nhất nên nói cảm ơn người là ta, làm một cái hành động phái. Khâu Đình từ làm ra quyết định bắt đầu, liền phi thường tích cực vận tác. Trừ bỏ dùng cho trị liệu đậu đậu thiêm dung hoàn, nàng còn bắt đầu chế tác mặt khác sản phẩm, đều là phía trước Hạ Thanh cấp phương thuốc, nàng phía trước liền chế tác cùng sử dụng quá, cảm thấy hiệu quả phi thường không tồi. Nàng tuy rằng cũng không phải một cái sinh động người, chính là nên có giao tế vẫn là không thiếu, cho nên nhận thức không ít bỏ được tiêu tiền quý phụ nhân. Nàng trong khoảng thời gian này ở Hạ Thanh từ trong ra ngoài điều trị hạ. Hơn nữa vận động, cả người khí sắc rõ ràng hảo không ít người nhìn thấy nàng liền hỏi Tamani hiện giờ muốn trước tiên ở tiểu phạm vi mở rộng. Cũng không phải cái gì việc khó, đặc biệt nàng cùng những cái đó tam vô hơi thương bất đồng. Nàng lấy đi ra ngoài sản phẩm đều là trải qua kiểm nghiệm Mani tuy rằng cứ như vậy phí tổn sẽ ra. Tăng, lại cũng làm người càng thêm tin phục, nguyện ý đi nếm thử, chế tác, tuyên truyền, tiêu thụ, tất cả đều là Khâu Đình một người toàn quyền phụ trách. Hạ Thanh chỉ là nhằm vào hộ khách đối tượng tiến hành rất nhỏ điều chỉnh. Cho nên Khâu Đình hiện tại phi thường bận rộn, nhưng mỗi một ngày đều quá thật sự phong phú, nhìn có người đối chính mình sản phẩm khẳng định, trong lòng kia kêu cái vui vẻ. Đây là trước kia toàn chức ở nhà, vô pháp có được cảm giác thành tựu, hết thảy bất quá chỉ là bắt đầu, thậm chí còn nhìn không tới cái gì thành tích, đã làm Khâu Đình cảm thấy này một bước bán ra tới là cỡ nào chính xác. Này cũng khiến cho nàng đối Hạ Thanh càng là tín nhiệm cùng thích. Không có nàng không biết chính mình khi nào mới có cái này dũng khí làm chính mình muốn làm sự. Chúng ta đây là thương nghiệp lẫn nhau thổi sao? Hạ Thanh nở nụ cười. Chúng ta đây là chân tình thật cả Mani, hai người đối diện cười. Một bên Hạ Đông Dương nhìn các nàng, vẻ mặt ủy khuất ba ba. Hạ Thanh nhéo nhéo hắn khuôn mặt, như thế nào lạp, là ai chọc chúng ta Đông Dương tiểu thiếu gia sinh khí lạp? Tỷ, ta cũng muốn đi, Khâu Đình nhíu mày. Dương Dương, ngươi đừng hồ nháo, tỷ tỷ ngươi là đồng học tụ hội. Ngươi đi làm cái gì, chính là ta cũng tưởng cưỡi ngựa. Ta đã lâu đều không có đi ra ngoài chơi, Hạ Đông Dương cúi đầu. Hắn cũng biết chính mình như vậy không tốt, chính là vừa rồi nghe được Hạ Thanh vừa nói. Trong lòng liền vô cùng khát khao, Khâu Đình khó được xem nhi tử đưa ra yêu cầu. Hơn nữa vẫn là bên ngoài hoạt động yêu cầu, thở dài một hơi nói. Lần này ngươi đi thật không thích hợp, nếu không như vậy, nếu tỷ tỷ lần này đi cảm thấy thực hảo chơi. Chúng ta người một nhà lần sau cũng một khối đi được không? Ba ba cũng phải đi à? Hạ Đông Dương mặt suy sụp đến lợi hại hơn. Tính, ta chính là tùy tiện nói. Ta kỳ thật cũng không có như vậy muốn đi. Hạ Thanh có chút giở khóc giở cười. nhưng nàng lần này dẫn hắn xác thật cũng không thích hợp. Nàng xoa xoa hắn đầu, nghỉ hè thời điểm chúng ta một khối đi chơi đi, ta lần này đi vừa lúc nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Nếu nơi đó có ngoan ngoãn ngựa con, đến lúc đó ta dạy cho ngươi như thế nào cưỡi ngựa, theo ta cùng ngươi còn có mụ mụ sao? Hạ Đông Dương cũng cảm thấy lời này có chút không thích hợp. Lại nói cho ba ba, hắn liền tính đáp ứng rồi. Đến lúc đó cũng sẽ bởi vì công tác thượng sự. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị leo cây, Hạ Thanh cùng Khâu Đình liếc nhau. Đáy mắt toàn là bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nên nói chút cái gì. Hạ Văn Chính không chỉ là đơn thuần miệng độc làm Hạ Đông Dương cùng hắn không thân cận. Bởi vì công tác thượng bận rộn, cũng làm Hạ Đông Dương cùng Hạ Văn Chính phi thường mới lạ. Hạ Văn Chính lại ý thức không đến điểm này, cảm thấy trong nhà sự có Khâu Đình, chính mình phụ trách kiếm tiền liền hảo, cho nên ngày thường cũng sẽ không có ý thức đi quan tâm một chút chính mình nhi tử. Biểu đạt một chút phụ thân tình yêu, hắn quan tâm chính là phê bình, cảm thấy đây mới là đối hài tử tốt. Điểm này Hạ Văn Chính cùng Ngô Đại Mai có vài phần tương tự. Chỉ là biểu đạt phương hướng không quá giống nhau. Một cái quá phận nghiêm khắc thậm chí khắc nghiệt. Một cái quá phận cưng chiều. Làm này hai người hài tử. Hạ Thanh Thanh cũng là rất bi thôi. Hội trưởng Thanh dáng vẻ kia. Cũng không có gì kỳ quái. Bị ghét bỏ Hạ Văn Chính cũng không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Hắn gọi điện thoại cấp Ngô Đại Mai. Hy vọng Ngô Đại Mai ngăn cản Hạ Thanh, tuy rằng hắn nhìn đến Khâu Đình nước mắt không dám phản đối, nhưng vẫn như cũ không hy vọng Hạ Thanh như vậy hồ nháo. Bất quá Ngô Đại Mai nhưng không tiếp hắn này cha, vừa nghe Hạ Văn Chính không đồng ý, nàng lập tức liền đồng ý, nữ nhi của ta đi ra ngoài chơi một chút như thế nào không thể. Nếu là thiếu tiền ta hiện tại liền cấp đánh qua đi, Ngô Đại Mai. Người có hay không một cái đương mụ mụ trách nhiệm tâm. Thanh Thanh mới bao lớn, liền phải ở bên ngoài ngủ lại. Người này đương mẹ nó không ngăn trở thế nhưng còn dung túng, người thiếu cho ta chụp mũ. Trước không nói Thanh Thanh hiện tại đã trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, liền tính là hài tử tập thể hoạt động như thế nào liền không thể tham gia. Bên ngoài cái loại này mùa đông doanh trại hè nhiều đi. Những cái đó đồng học ta đều biết, đều là hảo hài tử, còn có lão sư giám sát, có cái gì hảo lo lắng. Ngươi còn nói ta còn tưởng nói ngươi này đương ba có thể hay không quan tâm một chút hài tử tưởng cái gì. Yêu cầu cái gì, đừng một ngày chỉ biết mắng chửi người. Hạ Văn Chính nói bất quá nàng, nói thẳng, ta cảm thấy việc này không được. Ngươi cảm thấy không được ngươi cùng nàng nói a, ta này không phải. Hạ Văn Chính ấp úng nói không ra lời, Ngô Đại Mai lập tức liền minh bạch cái gì. Hết chương.